mình đã già, sớm muộn phải thoái vị, tiện thể tập luyện hắn, huống hồ nhi tử mình còn có thể cùng Vân Phi Dương ở chung, quan hệ khẳng định càng xây càng sâu. Gừng càng già càng cay, nước cờ này đi rất khéo. Nhưng, thôi gia chủ sẽ không nghĩ tới. Cũng chính bởi vì con trai hắn hôm nay nói ra những lời để hắn quyết định thật nhanh, sẽ làm cho thôi gia sau này có một cơ hội buôn bán to lớn. Càng sẽ không nghĩ tới, rất nhiều năm về sau, Thôi Băng Duệ được Vân Phi Dương giúp đỡ, phát triển Thôi gia thành thương hội cường đại nhất toàn bộ đại lục. Vân Phi Dương là khách quý, Thôi Hữu Tiền cố ý an bài một hồi gia yến chiêu đãi tốt nhất, thịnh tình không thể chối từ, Vân Phi Dương đành phải ngồi vào vị trí, sau khi ba lần rượu, mới chóng mặt rời Thôi phủ. Thôi Băng Duệ đưa tới cửa cười nói, đại ca ta có sinh ý, có làm không? Sinh ý gì? Vân Phi Dương nấp một cái hỏi. Thôi Băng Duệ đi sát tới, đè ép thanh âm nói. Trên đời này nam nhân có tên nào không háo sắc, không bằng chúng ta thêm vài kỳ viện ở Thiết Cốt Thành, nhất định có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Vân Phi Dương trừng to hai mắt, hắc hắc. Thôi Băng Duệ xoa xoa tay, nói. Đến lúc đó, mỹ nữ bên trong Thiết Cốt Thành như mây, đại ca có thể tùy ý chọn, còn muốn tiêu dao tự tại hơn hoàng đế gấp trăm lần. Ba, Vân Phi Dương một quyền đánh vào ót hắn, nói. Đại ca ngươi là như thế người sao? Thôi Băng Duệ che chán, vội vàng nói. Đại ca là chính nhân quân tử. Đúng rồi, Vân Phi Dương ưỡn ngực nói. Loại sự việc nam trộm nữ sướng này, đại ca ngươi sao lại đi làm? Đúng đúng, Thôi Băng Duệ gấp vội vàng gật đầu. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Bất quá, vừa đi hai bước lại lui về, đè ép thanh âm nói. Đông Lăng Thành có địa phương vui chơi hay không? Thôi Băng Duệ khẽ giật mình, vui vẻ đáp. Có, vậy còn chờ gì? Vân Phi Dương nói, dẫn đường đi, thật tốt. Thôi Băng Duệ vội vàng dẫn đường. gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, hai người tới trước một hương diễm lầu, các đèn đuốc sáng trưng, bên trên bảng hiệu còn viết: Vi Quân Giải Ưu Lâu, khách chương.